Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1360, độc kế. Mễ Tử Hiên một mở cửa quả nhiên thấy hai mắt sưng đỏ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Đào Lam Hinh đứng bên ngoài biên, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Đào Lam Hinh miệng một móp cùng cái Triệu Thiên đại ủy khuất hai tử bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc lên. Mễ Tử Hiên một bên vỗ Đào Lam Hinh bối, nội tâm cảm thán sự tình dường như cây hắn nghĩ đồng dạng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Đào Lam Hinh ngồi ở An Tử Nhàn bên người, đối diện trên bàn trà thả không ít dùng qua khăn tay. Sự tình thật sự là cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng. Lúc trước cùng Y Đường Phong Vân ký kết phát ra hợp đồng tất cả đại radio và hôm nay cùng ước hẹn đồng thời đơn phương trái với điều ước, không phát ra này bộ kịch truyền hình. Kỳ quái là nước ngoài là như thế này, nước ngoài cũng là như thế này. Trong nước tất cả đại radio đơn phương xé bỏ hợp đồng Mễ Tử Hiên có thể hiểu được, cũng dự đoán được. Có Tạ gia, những cái này radio không thể trêu vào Tạ gia. Dựa theo Tạ gia ý tứ xé bỏ hợp đồng là tại bình thường bất quá. Nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là nước ngoài radio cũng cùng phong. Tạ gia tại lực ảnh hưởng là đại, nhưng không có lớn đến có thể ảnh hưởng đến nước ngoài tất cả đại radio tình trạng. Mễ Tử Hiên có chút không hiểu nổi. Hiện tại Mễ Tử Hiên phiền toái lớn. Tất cả đại radio trái với điều ước là phải bồi thường cho Mễ Tử Hiên nhất định tiền. Thế nhưng lúc trước ký kết hợp đồng thời điểm chẳng ai ngờ rằng những cái này radio hội đơn phương xé bỏ hợp đồng. Tại có này bộ kịch truyền hình đệ nhất quý hỏa có rối tinh rối mù, là toàn thế giới tất cả đại radio tranh đoạt đối tượng. Mễ Tử Hiên cũng tốt, Đào Lam Hinh cũng thế. Đều không có nghĩ tới những thứ này radio hội đơn phương xé bỏ hợp đồng, cho nên ký hợp đồng thời điểm về trái với điều ước khoản thiết lập cũng không hà khắc. Ai muốn những thứ này radio liền cùng ước hẹn đồng dạng, đồng thời tuyên bố đương phương diện xé bỏ hợp đồng, có còn tìm điểm sứt sẹo lý do, có dứt khoát liền cành từ đều không có. Trái với điều ước khoản trả lại rất nhanh đánh tới kịch tổ tài khoản. Những cái này trái với điều ước khoản nhìn lên cũng không ít, nhưng bởi vì những cái này radio trái với điều ước, cũng dẫn đến Mễ Tử Hiên trái với điều ước. Muốn biết rõ Đào Lam Hinh bằng vào đệ nhất quý hỏa bảo cầm đến đại lượng quảng cáo tài trợ, cũng kéo đến không ít đại quảng cáo thương lượng. Hiện tại đệ nhị quý không thể phát ra, kịch tổ đã có thể trái với điều ước. Này một trái với điều ước kịch tổ đồng dạng muốn giao trái với điều ước khoản. Đồng thời những cái này trái với điều ước khoản mức cao đến dọa người. Cũng không phải là radio bồi thường điểm này trái với điều ước khoản có thể so sánh. Hiện tại một ít quảng cáo thương lượng cũng đều tìm tới cửa. Liền một câu hoặc là đệ nhị quý dựa theo trên hợp đồng quy định thời gian tiếp tục phát ra. Hoặc là liền bồi thường tiền. Kịch tổ là không tiền, cuối cùng bồi thường liền hai nhà tập đoàn, một là Đại Đường tập đoàn, hai là Long Đằng thuốc nghiệp, Y Đường Phong Vân, phát hành thương lượng tuy mặt khác đăng ký cái công ty, nhưng một phần của Đại Đường cùng Long Đằng thuốc nghiệp, cho nên tiền này còn phải hai nhà công ty cầm, đổi thành trước kia đừng nói Long Đằng thuốc nghiệp. Coi như là để cho Đại Đường tập đoàn gánh nặng những cái này bồi thường khoản cũng không là vấn đề. Nhưng là bây giờ bởi vì Đào gia, Tạ gia liên thủ đối phó Mễ Tử Hiên, hai nhà tập đoàn đã sớm đến nửa chết nửa sống tình trạng. Căn bản cầm không ra nhiều tiền như vậy. Đối với mỏng công đường, Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp phải phá sản, đóng cửa, cho nên tài sản kỹ thuật hội đấu giá gom góp tiền cho tất cả đại quảng cáo thương lượng. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Đào Lam Hinh đột nhiên cười nói. Hào, đừng khóc, không có việc gì. Đào Lam Hinh vốn khá hơn một chút, nhưng vừa nhìn Mễ Tử Hiên cười, lập tức rất bất mãn nói, này đến lúc nào rồi, ngươi trả lại cười được. Mễ Tử Hiên duỗi cái lưng mỏi đứng lên cười nói, ta nghĩ ta biết Tạ gia đến cùng muốn làm gì, này một ổ tất cả lớn nhỏ hồ ly trả lại độc kế sách. Tính nhẫn nại cũng thật sự là không sai, bất quá đáng tiếc a, bọn họ đánh đây coi là bàn còn là đánh sai. Đào Lam Hinh khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi đem lời nói rõ ràng, ta như thế nào nghe không hiểu. Trong phòng liền Mễ Tử Hiên, Đào Lam Hinh, An Nhàn ba người, đều là người một nhà. Mễ Tử Hiên cũng không giấu giếm các nàng nói thẳng, Tạ gia đoán chừng đã sớm muốn đối phó ta, chỉ là không tìm được một cái phù hợp cơ hội. Bất quá đệ nhất quý phát gia ta bắt đầu đầu nhập đại lượng tài chính mua xuống đảo nhỏ tại cạnh trên tu kiến ảnh thị thành, đến là để cho này một ổ hồ ly thấy được cơ hội. Đào Lam Hinh khó hiểu nói, cơ hội gì? Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu tại trong cái gạt tàn thuốc nghiền diệt cười lạnh nói, cơ hội gì? Đương nhiên là ta tài chính liên khẩn trương cơ hội mua sắm đảo nhỏ, tu kiến ảnh thị thành. Đệ nhị quý đầu tư ngươi tính tính toán toán cần bao nhiêu tiền? Đào Lam Hinh trao mày thô thô coi một cái lập tức há to mồm, không tính không biết, tính toán đã giật mình, mua xuống đảo nhỏ liền hoa Mễ Tử Hiên mấy chục tỷ đô la, tại cộng thêm tu kiến ảnh thị thành cùng đệ nhị quý đầu nhập, Mễ Tử Hiên ít nhất nhưng trong có 2.000 đến 3.000 ức đô la. Những số tiền này ở đâu tới? Còn không phải Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp xuất. Cho dù hai nhà tập đoàn tại tài đại khí thô một chút lấy ra nhiều tiền như vậy, cũng sẽ để cho tập đoàn tài chính liên trở nên tương đối khẩn trương. Bất cứ lúc nào cũng là đều có đoạn tuyệt khả năng. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, ta quăng nhiều tiền như vậy tiến vào, trong ngắn hạn có thể là thu không trở lại. Tạ gia chính là nhìn chuẩn cơ hội này, đầu tiên là để cho kia cái gì đệ nhất quý nhân vật nam chính gọi cái gì lấy toán, hắn gọi cái gì đã không trọng yếu, tóm lại là Tạ gia trước hết để cho hắn xé bỏ hợp đồng, để cho đệ nhị quý quay chụp không thể bình thường tiến hành. Một khi đệ nhị quý không thể dựa theo hợp đồng truyền ra, chúng ta chẳng những phải bồi thường đài truyền hình một khoản tiền, còn phải bồi thường tất cả đại quảng cáo thương lượng tiền. Đến lúc đó Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp đều có đóng cửa. Nhưng Tạ gia thiên tính vạn toán, không có toán đến ta tới diễn nhân vật nam chính, trả lại Cầm An Tử Nhàn, Sư Thiến Thiến, Lan Hinh Đồng cho mời đến. Đệ nhị quý đúng hạn quay chụp hoàn thành, ta diễn thế nào tạm thời không nói đến. Đã nói có các nàng ba vị, thu xem tỷ lệ cũng sẽ không quá thấp, bởi như vậy đã có thể không tồn tại trái với điều ước. Tạ gia tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha ta. Sau đó liền ồn ào hôm nay này vừa ra, chỉ là để ta kỳ quái là vì cái gì nước ngoài radio cũng đi theo một khối ồn ào. Toán, nói vậy tay cũng không có ý gì, Tạ gia này một ồn ào, Đường lớn tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp nhất định là muốn đóng cửa. Đại Đường tập đoàn đến không có gì trọng yếu, chủ yếu là Long Đằng thuốc nghiệp. Một khi Long Đằng thuốc nghiệp đóng cửa, Tạ gia nhất định sẽ xuất thủ cầm Long Đằng thuốc nghiệp mua xuống. Đến lúc đó cái gì tự thể làm mảnh chạy bồi dưỡng, cái gì vaccine phòng bệnh, cái gì đặc hiệu thuốc cảm mạo đều thành Tạ gia. Một năm nay nhiều tới Đại Đường cùng Long Đằng thuốc nghiệp sở dĩ trả lại không có ngã, cũng là bởi vì ta cùng quân đội hợp tác quan hệ. Chỉ khi nào Tạ gia bắt lại tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật cùng quân đội hợp tác, người có thể không phải ta, mà là Tạ gia. Quân đội sở dĩ ủng hộ ta có thể cũng là bởi vì cái này có thể vì quân đội mang đến rất lớn lợi nhuận kỹ thuật. Một khi kỹ thuật này bị Tạ gia đạt được, quân đội còn có thể như vậy ủng hộ ta sao? Cho dù Quách lão gia tử rất ta, nhưng quân đội nội bộ tiếng phản đối âm cũng sẽ rất nhiều. lão gia tử hộ không ta bao lâu thời gian, ta không có quân đội này núi dựa lớn, Tạ gia nghĩ chỉnh chết ta đã có thể dễ dàng nhiều. Mễ Tử Hiên nói đến đây, Đào Lam Hinh cùng An Tử Nhàn đã minh bạch, Tạ gia này tính có thể quá độc, để cho hắn công ty đóng cửa, để cho hắn mất đi chỗ dựa. Mễ Tử Hiên rơi xuống tình cảnh như vậy, Tạ gia còn không phải nghĩ như thế nào chỉnh hắn liền như thế nào chỉnh hắn. Muốn biết rõ Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể tiêu dao đến hôm nay, lớn nhất dựa vào nhưng chỉ có quân đội che chở hắn. Không có quân đội che chở hắn, Tạ gia đối phó lên hắn tới nhưng là không còn tại có đoán chừng. Tìm cái lý do đem hắn làm cho vào ngục đi, để cho hắn trong tù chết bất đắc kỳ tử mà chết đều là rất chuyện dễ dàng. An Tử Nhàn rất lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên nhìn ngoài cửa sổ Thái Dương nói, việc này dễ xử lý, Tạ gia không phải là muốn chơi sao? Vậy theo chân bọn họ chơi cái đại, xem ai có thể người cười cuối cùng. Khốn kiếp, Đào Lam Hinh ân cần nói, ngươi nghĩ làm như thế nào? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, đến lúc đó các ngươi liền biết, hiện tại trời còn sớm, cũng không có việc gì. Chúng ta tiếp tục tạo tiểu nhân a. Đào Lam Hinh cùng An Tử Nhàn nghe được câu này đều rất là không lời. Này đều trên lửa phòng, Mễ Tử Hiên lại vẫn như vậy không đứng đắn. Hắn là thực đã tính trước, vẫn là tại an ủi hai người chúng ta không muốn làm cho chúng ta lo lắng kia. Bên kia Tạ đại quân ngồi ở xích đu thượng khoan thai tự đắc thưởng thức trà. Tạ Hâm Lục ngồi ở một bên chờ lão gia tử đặt câu hỏi. Tạ đại quân liều một ngụm trà thơm nói, sự tình đều an bài tốt sao? Tạ Hâm Lục lập tức vẻ mặt vẻ hưng phấn nói, đều chuẩn bị cho tốt. Mễ Tử Hiên lập tức muốn xong đời. Tạ đại quân thỏa mãn gật đầu nói, chuyện này phải nhanh một chút làm tốt, ta sợ đêm dài lắm mộng. Tạ Hâm Lục khó hiểu nói, ra ra sự tình đều làm được mức này, Mễ Tử Hiên hiện tại chính là nửa cái bốn người, hắn còn có thể lật bàn hay sao? Tạ đại quân lo lắng thở dài nói, tiểu tử này liền không phải người bình thường, ta thực sợ hắn lật bàn. Tóm lại việc này có thể nhiều khối giải quyết là hơn khối giải quyết. Nghe được sao? Tạ Hâm Lục nội tâm không phục, cho rằng Mễ Tử Hiên là thu được về châu chấu nhảy nhót không vài ngày, không cần phải gấp gáp như vậy giết chết hắn. Tạ Hâm Lục nghĩ chậm rãi đùa chơi chết Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn mất đi hết thảy thì đặc sắc biểu tình, nhưng là mình ra ra nói như vậy, hắn cũng không dám vi phạm, chỉ có thể rất không tình nguyện nói, biết, ra ra, ta này phải. Tạ đại quân gật gật đầu phất phất tay để cho Tạ Hâm Lục nhanh chóng đi làm việc này. Lúc này Tạ đại quân cũng không biết vì cái gì, tâm chính là không an tĩnh được. Tóm lại là không thấy được Mễ Tử Hiên triệt để xong đời. Hắn này trái tim cũng đừng nghĩ yên tĩnh, khiến cho Tạ đại quân rất là bực bội. Tạ Hâm Lục không tải chịu phục, cũng không dám không nghe chính mình ra ra. Lập tức chính là làm chuyện này đi. Việc này có Tạ gia trợ giúp, tại có Đào gia đương đồng lõa, sự tình tiến độ thật không là một bên nhanh. Xế chiều hôm đó đã có người đi cầm Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp cho niêm phong. Hiệu suất cao đến dọa người. Bách Gia Nghi cùng Tưởng Tình Tư vậy còn ngồi được. Cùng ngày liền một khối đi tìm Mễ Tử Hiên thương lượng đối sách. Ai ngờ Mễ Tử Hiên liền một câu, các ngươi đừng lo lắng. Mấy ngày nay nên ha ha, nên ngủ ngủ, trời ạ sập không, này nhưng làm Bách Gia Nghi, Tưởng Tình Tư gấp đến độ quá sức, hỏi Mễ Tử Hiên giải quyết như thế nào chuyện này a. Mễ Tử Hiên ra hỏa này trả lại thừa nước đục thả câu, tức giận đến Bách Gia Nghi cùng Tưởng Tình Tư ngứa răng, cắn chết Mễ Tử Hiên tâm đều có thể hắn chính là không nói, cũng cầm hắn là không có biện pháp nào. Buổi tối thời điểm Mễ Tử Hiên ngồi trong sân nhìn xem ánh trăng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói.